Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1224, bỗng nhiên muốn ăn cá. Rời xa Địa Kiếm Tông một mảnh hẻm núi phía trên, Ngọc Chu như là kiếm quang vậy lướt qua, nhanh như điện chớp. Địa Kiếm Tông làm sao vậy? Người không phải lại gây cái gì đại họa đi? Xích Hỏa Châu tới tay a. Trần Vô Danh tại Ngọc Chu bên trên hỏi liên tiếp hỏi thăm. Có người đi đầu một bước. Xích Hỏa Châu đã không thấy. Từ Ngôn hờ hững nói. Ánh mắt hiện lạnh. Đó nhất định là các ngươi Địa Kiếm Tông người một nhà cầm đi. Lộ ra thân phận của ngươi. Tại Tông Môn truy tra một phen cũng là phải. Chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy? Cũng không phải rơi vào ngoại nhân trong tay. Đây chính là địa linh bảo a. Người cứ như vậy cam tâm từ bỏ. Trần Vô Danh tiếc hận nói. Trong giọng nói đều là giật dây ý vị. Cũng tốt. Vậy chúng ta trở về. Cha hắn cái cha ra manh mối. Ai cầm Xích Hỏa Châu. Liền đem ai tháo thành tám khối. Đến lúc đó còn muốn Vô Danh huynh hỗ trợ mới được. Từ Ngôn giống như cười mà không phải cười quét. Mắt đối phương. Nói như thế nói. Cái này sao? Ta nhìn còn tại lại tính toán sau tốt. Ha ha, người cũng không vội. Ta gấp cái gì là đi. Trần Vô Danh cười xấu hổ cười. Ta hoài nghi hồn ngục người để mắt tới ta. Trong tông môn cũng nhiều thêm hồn ngục tai mắt. Người nếu là không sợ cùng hồn ngục trở mặt. Chúng ta giết trở về tốt. Từ Ngôn bỗng nhiên nói ra nguyên do. Nghe được Trần Vô Danh khẽ giật mình. Tiểu sư thúc liền ưa thích nói đùa. Ha ha. Ba chúng ta đại tông môn đều là kiếm vương điện cấp dưới môn phái. Sao có thể cùng lệ thuộc kiếm vương điện hồn ngục trở mặt đâu? Chúng ta thế nhưng là người một nhà a. Trần Vô Danh sắc mặt phát trắng. Vội vàng muốn chuyển hướng chủ đề. Thật sự là hắn hiếu kỳ lấy Từ Ngôn mục đích thực sự. Bây giờ nghe được lại cảm thấy hối hận. Loại này liên lụy đến hồn ngục cựu oán. Còn không bằng không biết rõ đây. Không có nói đùa. Mà lại, chúng ta không phải liên thủ giết qua hồn ngục người a. Từ Ngôn mặt không biểu tình, lạnh buốt nói ra, cho nên ngươi Vô Danh công tử đã phiết không ra quan hệ. Hồn ngục người muốn truy sát ta, ngươi cũng trốn không thoát, ngươi còn muốn biết rõ cái gì, đều có thể hỏi đến, ta nhất định biết gì nói nấy, có muốn hay không biết rõ ta đến nơi nào đâu. Không muốn biết rõ. Ngươi coi như đến từ địa phủ cùng ta cũng không quan hệ. Trần Vô Danh liên tục khoát tay. Hận không thể che đối miệng. Sợ Từ Ngôn lại nói ra cái gì kinh thiên động địa lời nói. Đối với Từ Ngôn lai lịch, Trần Vô Danh đã đoán thật lâu. Hắn thủy chung không quá tin tưởng Từ Ngôn cái này tàn nhẫn lão luyện ra hòa. Quả nhiên là thu được hóa thần truyền thừa mới đột phá nguyên anh. Bởi vì Từ Ngôn chỗ biểu hiện ra tâm trí cùng thủ đoạn viễn siêu thường nhân, vậy căn bản là một cái lão lạt nguyên anh lão quái, mà tuyệt không phải cái gì tân nhân. Ở chung càng lâu, Trần Vô Danh càng cảm thấy Từ Ngôn không tầm thường. Loại này không tầm thường cảm giác cũng không quá tốt. Nói là thiên tài thiên kiêu có thể, nói là gây chuyện hảo thủ cũng đúng, nói thành đen đủi càng hợp tình hợp lý. Thế là Trần Vô Danh càng ngày càng muốn rời đi đầu này tặc thuyền. Ra cửa quá lâu, trong tông môn sư đệ sư muội nhất định sẽ nhớ thương. Nhất là những cái kia trưởng bối. Vì không cho lão nhân ra nhóm lo lắng, ta cũng nên về đi xem một chút. Một bên khống chế lấy phi thuyền. Trần Vô Danh một bên tìm Từ Nghiêm Cẩn nói ra. Ai, người nói người này sống một thế. Đến tột cùng vì cái gì? Còn không phải là vì làm rạng rỡ tổ tông. Đối với tu sĩ chúng ta tới nói. Tông môn đúng vậy. Tông môn đúng vậy thiên. Sư môn như gia a. Bồi tiếp nói huynh đi một chuyến Địa Kiếm Tông. Để ở phía dưới nhớ tới đông đảo đồng môn. Cũng không biết sư đệ các sư muội tu luyện được như thế nào. Còn có những lão nhân kia nhà. Tuổi tác lớn. Để cho người ta yên tâm không xuống a. Nghe Chân Vô Danh cảm khái chi ngôn. Từ Ngôn âm thầm cười lạnh, bỗng nhiên nói, Vô Danh huynh như thế thiên kiêu, tại tông môn không ai bằng, Vì sao Địa Kiếm Tông ẩn linh kiếm cùng Vô Cực kiếm không có truyền cho ngươi đâu? Vừa nghe đến Địa Linh bảo ẩn linh kiếm, Chân Vô Danh cảm giác nhớ nhà lập tức cho bụi chôn vùi. Giọng căm hận nói, còn không phải đám kia lão già kia móc môn. Mỗi lần đều là lão tử tham gia ngàn hài nhi lôi thời điểm mới có thể mượn tới. Còn chỉ có thể mượn tới uy lực hơi thấp Vô Cực kiếm. Ẩn linh kiếm nhìn đều không cho ta nhìn nhiều. Một đám lão bất tử, hóa thần không tầm thường a. Chờ bản công tử hóa thần về sau nhất định phải đem linh bảo tất cả đều đoạt tới mới được. Dừng lại mắng to về sau, Chân Vô Danh toàn thân thoải mái, chỉ là sắc mặt phát khổ, xấu hổ cười hắc hắc, nói, xem ra chúng ta cũng vậy, đều không thế nào thụ tông môn chờ thấy. Ta tại tông môn rất tốt, không chào đón ta là hồn ngục gia hỏa. Từ Ngôn khinh bỉ lườm đối phương một chút, đã không phải bạn đường. Vậy thì sau này còn gặp lại như thế nào? Bỗng nhiên muốn ăn cá, luyện nữa ngày kiếm, có chút đói bụng, Chân Vô Danh ra mặt cực dày. Thừa cơ liền muốn hất ra Từ Ngôn, vừa vặn ta cũng muốn ăn cá. Chúng ta vẫn là cùng đường, đi thôi, Vô Danh huynh, Từ Ngôn nhưng không có buông tha Chân Vô Danh dự định. Như thế nhục thuẫn, mang theo an tâm đây này, ngươi lại muốn đi chỗ nào a? Chân Vô Danh một tiếng quái khiếu, kêu rên nói, chúng ta không phải rất quen đi, tại Địa Kiếm Tông giúp ngươi một lần, ngươi không cần lòng tham không đáy a. A O tương đối ngốc, ngươi đi tìm hắn a. A O có an bài khác, hắn giúp ta xây đứng cái thứ hai thân phận đây. Từ Ngôn lạnh nhạt cười nói, ta để Thiên Thiên cùng A O lưu tại đầu ngựa phường thị, tạo nên một cái phóng khoáng nguyên anh hào khách thân phận. Tên là Từ Đại Thiện, cái thân phận này, ta sẽ dùng tại ngàn hài nhi lôi bên trên, lần tiếp theo ngàn hài nhi lôi, ta muốn đoạt đến hạng nhất mới được. Từ Đại Thiện, danh tự tốt, bất quá thương lượng một chút, người có thể hay không đừng ở lộ ra bí mật gì cho ta được sao? Ta thế nào cảm giác càng là biết rõ lai lịch của ngươi thì càng nguy hiểm đây. Chân Vô Danh vẻ mặt, đau khổ nói ra, ngươi yên tâm. Ngàn hài nhi lôi bên trên gặp được ngươi Từ Ngôn, ta không nói hai lời trực tiếp nhận thua. Như vậy được chưa? Dạng này có thể buông tha ta đi. Nhận thua không thể được. Vô Danh huynh làm sao cũng phải cùng ta tiếp vài chiêu. Chủ quan bên dưới mới bị chiến bại, kể từ đó mới sẽ không lộ ra ta quá mức chú mục. Thấp như vậy điều ngươi muốn làm cái gì? Có phải hay không ngàn hài nhi lôi về sau Lâm Lang đảo chuyến đi? Ngươi toàn tính cực lớn. Đúng vậy a, ta muốn Thiên Anh bảng top 100 người đều táng thân tại Lâm Lang đảo. Quất bọn hắn hồn, luyện thân thể của bọn hắn. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Ta không nghe, bản công tử cũng không tiếp tục tò mò. Rất muốn rút miệng mình Vô Danh công tử. Ánh mắt mờ mịt, thần sắc ai oán mắt nhìn đối diện người thanh niên. Hít khẩu khí. Giống như bị tức tiểu tức phụ. Ta thật nghĩ ăn cá. Nếu không chúng ta đi ăn nhiều một phen như thế nào? Ta biết rõ rất nhiều nổi tiếng thiên hạ tửu lầu. Yên tâm, ta mời khách. Tại ngàn hài nhi lôi trước khi bắt đầu, tất cả phí dụng bản công tử tất cả đều bao hết. Ngươi xem coi thế nào? Chân Vô Danh thực sự không muốn cùng Từ Ngôn đi mạo hiểm, đành phải xuất ra sau cùng biện pháp. Mời khách. Hắn tình nguyện rủi ro, mời Từ Ngôn một mực ăn uống đến ngàn hài nhi đánh ra bắt đầu. Cũng không nghĩ như thế trong lòng run sợ đi theo vị này bốn phía du lịch. Vốn là muốn đi ăn cá a, ta lại không lừa ngươi. Vô Danh huynh hảo ý ở phía dưới tâm lĩnh. Ngươi yên tâm, chờ đến thanh toán thời điểm, ta tuyệt đối với một khối linh thạch đều không cầm. Từ Ngôn cười ha ha, nói. Ăn cá phương hướng không đúng. Chúng ta một đi thẳng về phía trước, là Tây Châu vực biên giới. Lại trước một bên đúng vậy biển rộng. Chân Vô Danh nhìn một chút phương hướng, bỗng nhiên trong lòng giật mình. Hỏi, Từ Ngôn, người không phải là muốn ra biển a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.